Chương 157, trùng sinh thứ nữ, 19. Ngày mai liền là luyện dược đại hội, gần nhất 2 ngày, đường quả chỗ nào đều không có đi. Mua một đống linh dược trở về, chuẩn bị luyện tay một chút. Tuy nói thân nương, cha ruột không chào đón nàng, nhưng nàng đường ra dòng chính tiểu thư thân phận là sự thật, tại mắt người bên trong thiên phú tu luyện chỉ so với đường hoan kém như vậy một chút. Đường thị gia tộc phân phối cho nàng tài nguyên không bằng đường hoan, nhưng QNZ sẽ không quá hà khắc. Là một cái đại gia tộc, giảng cứu là trong tộc thành viên bình ổn phát triển mới có thể dài lâu, cho dù có một cái đặc biệt nổi bật, QNZ sẽ không đem tất cả tài nguyên phân phối cho đối phương. Lại nói nàng đỉnh lấy dòng chính tiểu thư thân phận, nam kỳ tiểu, thiên phú không kém, nếu như bị thất lễ, chuyến đi đó mới là trò cười. Còn có một nguyên nhân chính là, sau khi trùng sinh đường hoan đặc biệt cao ngạo, tâm lý nắm đã từng thuộc về đường quả cơ duyên, lại bằng vào chính mình bản sự kết giao đến các phương nhân vật, có đường hạ huy sủng ái, còn có dạ diễm giữ gìn, đối đường thị cơ bản không có sắc mặt tốt nhìn. Đường hoan tâm thái, đường quả có khả năng suy nghĩ một hai, đơn giản là ghi hận ở kiếp trước đường thị tộc nhân đối nàng không chào đón. Đường hoan mục đích là để thế nhân ngưỡng vọng nàng, đem tất cả mọi người dẫm tại lòng bàn chân, để những cái kia xem thường nàng người hối hận không kịp, những người này bao quát đường thị. Vì lẽ đó để nàng cùng đường thị tộc nhân sống chung hòa bình, kia là không có khả năng. Nghĩ đến đây, đường quả nở nụ cười, bất hòa gia tộc mình người tạo mối quan hệ, có phải là ngốc coi như đường hạ huy là gia chủ, cũng không dám cùng đường thị tộc nhân đối nghịch. Nếu là đường thị tộc nhân tâm lý bất mãn, đường hạ huy người gia chủ này vị trí cũng là khả năng bị cưỡng ép nổ. Nguyên thân trong túi chữ vật có một cái phẩm chất cũng không tệ lắm lò luyện đan, phẩm cấp chỉ có thể tính trung phẩm. Đường quả QNZ không giảng cứu, dự á theo trong trí nhớ phối phương, bắt đầu luyện dược. Có lẽ là cỗ thân thể này vốn là có cơ sở, luyện dược phi thường nhẹ nhõm, sau nửa canh giờ, nàng liền luyện thành một đan lô đan dược. Viên viên óng ánh mượt mà, xem xét phẩm chất liền rất rất tốt. Còn tốt, tay không sinh. Đường quả nhìn đan dược nở nụ cười, QNZ không vọng lúc trước hao tâm tổn trí phí sức học tập những vật kia. Huyền huyễn thế giới cùng tu tiên thế giới, nàng đã từng đều xuyên qua qua, muốn ngược dòng tìm hì hệ u lời nói, không biết cỡ nào xa xưa đi. Túc chủ, ngươi nói như vậy đi ra ngoài, sẽ bị người đánh chết. Luyện đan một chuyến này, 10 luyện 5 bại, ngươi là 10 luyện 10 thành, mời ngươi khiêm tốn một chút. Hệ thống QNZ khó được nói đùa, hắn cảm giác được nhà hắn túc chủ tâm tình rất không tệ. Hừ, may mắn ta đủ ưu tú. Đường quả đôi mắt lấp lóe. Thật là chờ mong ngày mai a, không biết ngày mai luyện dược đại hội bên trên, mượn nhờ luyện dược không gian đường hoan bại bởi nàng về sau, sẽ là thế nào chẳng diện a. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua dấu rốt, nàng muốn vừa ra trận liền lấy phách lối trương dương tư thái, vì cái này trên thế giới đi ngang đặt vững cơ sở túc chủ, ta làm sao có chu tờ kích động quỷ biết ngươi vì cái gì kích động. Biểu muội, ta nghe nói ngươi mua không ít linh dược trở về. Là vì ngày mai luyện dược đại hội làm luyện tập chuẩn bị sao? Đường quả đã thành thói quen dạ chu mỗi ngày đưa tin, người không đến, âm thanh chưa nghe, nàng ngước mắt lướt mắt, liền thấy một thân áo bào đỏ nam tử tuấn Mỹ bước vào sân, một khắc không ngừng đi hướng chính mình. Dạ chu trên mặt mang nụ cười, đi vào đường quả bên người, trực tiếp đưa một cái túi đựng đồ cho nàng. Nơi này có không ít linh dược, có vài cọng cao cấp, ngươi về sau hẳn là cần phải, mặt khác với tư cách luyện tập cũng khá. Không cần cảm ơn. Không đợi đường quả mở miệng, dạ chu lại nói. Sau đó liền dùng một loại sáng long lánh ánh mắt nhìn xem nàng, phi thường giống một đầu cơ lớn khuyển.